Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, chương 2103, Huyết Hà Cứ Điểm. Có thể đứng sừng sững ở nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ Nghị Sự Đại Điện Trung Tướng Lĩnh. Bất kỳ một cái nào, đều dựa vào thật quân công, từ trong núi thây biển máu giết ra tới, quanh thân sát khí cùng sát khí. Dày đặc như thực chất, phổ thông võ giả, bị bọn họ để mắt tới liếc một chút, đều sẽ lạnh cả người. Tu vi so với bọn hắn thấp võ người, bị bọn họ để mắt tới liếc một chút, thậm chí ngay cả động đậy cũng không dám động đậy. Đồng cấp võ giả nếu là cùng bọn hắn đối chiến, thực lực ít nhất phải bị áp chế hai thành trở lên. Bây giờ trong đại điện mấy chục hào đại đô đốc cơ nguyên tâm phúc tướng lãnh, đồng thời hướng về Diệp Chân tạo áp lực, mang theo như thực chất sát khí cùng sát khí thần niệm, đồng thời khóa chặt Diệp Chân. Toàn bộ đại điện nhiệt độ trong chớp mắt liền hạ xuống điểm đóng băng, thẳng có một loại nước đóng thành băng lạnh lẽo. Đứng tại mấy trăm mét bên ngoài cửa đại điện đại đô đốc cơ nguyên thân về, nhịn không được đánh một cái dùng mình, toàn thân hàn khí đều thít chặt tại đứng lên. Đây chính là mấy trăm mét bên ngoài, nếu là đứng tại đại điện chính giữa Diệp Chân vị trí, bọn họ đoán chừng đã sớm ngất đi. Phải biết, có tư cách làm đại đô đốc cơ nguyên thân vệ, còn có thể thủ tại nghị sự đại điện ngoài cửa, có thể tất cả đều là huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tinh nhuệ. Thế nhưng là, ở vào sát khí này trung tâm phong bạo vòng xoáy Diệp Chân, lại phảng phất người không việc gì, không nhìn thẳng phảng phất sóng dữ đồng dạng nghiêng tập mà đến sát khí. Cười hì hì nhìn về phía Khai Nguyên Hầu cơ quản, đây là thế nào? Đẹp trai chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ là hảo tâm cho hầu gia đề tỉnh một câu mà thôi. Nhượng hầu gia cẩn thận một chút, miễn cho hầu gia thật anh niên tảo thể. Nói ra anh niên tảo thể bốn chữ nháy mắt, Diệp Chân ánh mắt nhất động, như thực chất sát khí đột ngột đất phảng phất lũ quét một dạng phóng tới Khai Nguyên Hầu cơ quản. Sát khí cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không tới, nhưng là tại nhận yêu người trong mắt lại như thực chất. Giờ này khắc này, tại Khai Nguyên Hầu cơ quản trong mắt, Diệp Chân nhìn về phía hắn cái nhìn kia nháy mắt, vô số ngập trời huyết lãng liền hướng về hắn cực nhanh tiến tới quá khứ. Ngập trời huyết lãng trong là vô số dữ tợn gào thét lệ quỷ. A kinh hô một tiếng, Khai Nguyên Hầu cơ quản bỗng nhiên lùi lại một bước, ngã ngồi tại đại đô đốc cơ nguyên ban thưởng trong ghế. Ban đầu lấy sát khí khóa chặt Diệp Chân nhất các tướng lĩnh, sắc mặt trong chớp mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Không nhìn, Diệp Chân vậy mà không nhìn bọn họ những năm này góp nhặt lắng đọng xuống sát khí trùng kích. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Diệp Chân chỗ kinh lịch chiến trận, so với bọn hắn chỗ kinh lịch, càng nhiều hơn, càng thêm lượng lớn, bọn họ sát khí đã đối Diệp Chân lên không đến bất luận cái gì uy hiếp tác dụng. Chỉ một điểm này liền để bọn hắn không còn dám xem thường Diệp Chân. Lời tướng lãnh trong đôi mắt đều thu hồi vẻ xem thường. Đại đô đốc cơ nguyên không mang theo một chút tình cảm thanh âm đột ngột vang lên. Cơ quản a, cái này Diệp Chân nhắc nhở cũng nhiều a. Trước đây dây ma tộc tàn phá bừa bãi, ngươi cũng phải cẩn thận, miễn cho thật anh niên tảo thể. Theo cơ nguyên mở miệng, một loại nồng đậm uy sát quét ngang toàn bộ đại điện, đem Diệp Chân còn có một các tướng lĩnh sát khí xua tan không còn một mảnh. Khai Nguyên Hầu cơ quản mà làm vô cùng khẩn trương mà trở nên cứng ngắc tay chân. Cái này mới khôi phục lại, đây là thượng vị giả vô số năm tích lũy xuống uy sát. Cùng sát khí một dạng, vô hình vô chất, nhưng có đôi khi, một ánh mắt, liền có thể nhượng rất nhiều cao thủ mồ hôi đầm đìa. Như nhập địa ngục, đại đô đốc yên tâm, cái này ma tộc nếu là thật dám tới tìm ta phiền phức, ta sẽ làm cho hắn đã đi là không thể trở về. Lấy lại tinh thần, Cơ Quản gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, cắn răng vô cùng kiên cường về một câu, nhưng là người nào cũng không có phát giác. Cơ Quản nói ra câu này vô cùng kiên cường lời nói, đồng thời đáy mắt trong hiện lên lại là nồng đậm vẻ sợ hãi. Đơn trưởng nhẹ nhàng khẽ vỗ, đại đô đốc Cơ Nguyên trước người liền xuất hiện một bộ vô cùng phức tạp địa đồ. Nhưng biểu hiện tại Diệp Chân trước mặt lời địa đồ đều sương mù mông lung, thấy không rõ lắm, chỉ có như vậy 7-8 chỗ có thể thấy rõ ràng. Theo quy củ xử lý đi. Theo đại đô đốc Cơ Nguyên âm thanh vang lên, đại đô đốc thứ nhất cố vấn đi đến Diệp Chân trước mặt, mặt không biểu tình nói, theo quân bộ quy củ, nhân ma chiến trường hiệp phòng bộ đội có thể tại trong phạm vi nhất định lựa chọn nhà mình hiệp phòng trụ sở. Người Bắc Hải Thiên Lãng, quân một bộ ngạch định chiến sĩ 12 vạn, ấn quy mô, có thể đóng giữ chỉ có quân thành, cứ điểm, pháo đài cái này ba loại quân sự kiến trúc. Trước mắt quân thành không có chỗ trống, người chỉ có thể từ cứ điểm cùng pháo đài hai loại đóng giữ địa điểm khi bên trong tuyển chọn. Cổ Nguyệt nói ra, nhân ma chiến trường quân sự hệ thống, tuy nhiên phức tạp, nhưng kỳ thật cũng coi như đơn giản. Nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ tổng đốc toàn cục thiết lập đại đô đốc một tên, nó dưới có đông, tây, nam, bắc, trong ngũ đại chiến khu, mỗi đại chiến khu thiết lập đô đốc một tên, chủ quản chiến khu hết thảy quân vụ, mỗi đại chiến khu bên trong. Trừ đô đốc phủ xung quanh chủ doanh trụ sở, các cấp quân sự kiến trúc chia làm phòng tuyến, quân thành, cứ điểm, pháo đài, cứ điểm, phong hỏa đài cấp 6. Cấp 6 quân sự kiến trúc đóng giữ nhân số các có sự khác biệt. Khác biệt phòng tuyến đóng giữ nhân số khác biệt, nhưng ngắn nhất một đầu phòng tuyến, cần thiết chiến sĩ ít nhất cũng phải 30 vạn trở lên. Mà quân thành chiến sĩ yêu cầu liền thiếu đi nhiều, nhỏ nhất quân thành trú quân cần 10 vạn lên. Đồng thời, quân thành chính là hiệp phòng tướng lãnh thích nhất trú quân địa phương. So sánh dưới, quân thành tư nguyên càng nhiều, an toàn hơn, phòng ngự càng thêm cường đại, công trình càng toàn, là hiệp phòng nơi tốt. Nhưng bình thường mà nói, tốt như vậy địa phương, bình thường quý tộc là không tới phiên, chớ nói chi là Diệp Chân dạng này cùng đại đô đốc phủ có xung đột quý tộc. Cứ điểm chiến sĩ trú quân ít thì 5 vạn, nhiều nhất có thể dung nạp 30 vạn. Pháo đài trú quân theo lớn nhỏ khác biệt từ 1 vạn lên đến 15 vạn ở giữa. Bất quá, cứ điểm cùng pháo đài hai loại quân sự kiến trúc so sánh dưới, đứng trước áp lực còn cao hơn quân thành không ít. Đương nhiên, không cùng vị trí, áp lực cũng là khác biệt. Lúc này, Cổ Nguyệt cho Diệp Chân lựa chọn cũng chỉ có cứ điểm pháo đài hai loại. Đây là trung bộ chiến khu, trước mắt chỉ còn lại hai cái pháo đài có thể chọn. Đây là tây bộ chiến khu, Cổ Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất cho Diệp Chân giới thiệu một phen có thể chọn cứ điểm cùng pháo đài. Đông bộ chiến khu là không có Diệp Chân có thể chọn. Cái khác tứ đại chiến khu bên trong có thể cung cấp Diệp Chân lựa chọn, hết thảy có 5 cái cứ điểm cùng 24 pháo đài có thể chọn. Trên thực tế, theo Cổ Nguyệt cho ra địa điểm có thể cung cấp Diệp Chân lựa chọn địa phương, chỉ còn lại có 5 cái cứ điểm, 24 pháo đài ở trong, có thể dung nạp trú quân ít nhất một cái là 5 vạn. Có thể dung nạp trú quân nhiều nhất là 15 vạn một cái chiến tranh pháo đài. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân mang đến đại quân chừng 22 vạn, nếu là trú quân không gian không đủ, như vậy một bộ phận đại quân nhất định phải đến trú đóng ở pháo đài bên ngoài. Trú đóng ở không có phòng ngự pháo đài ngoại trú quân, tại nhân ma trên chiến trường thời gian dài trú đâm đi xuống, này cùng cho ma tộc thám báo ảnh ma tặng đầu người không có gì khác biệt. Cho nên, Cổ Nguyệt lấy 12 vạn chiến sĩ đề cử quân sự kiến trúc trong pháo đài liền bị hoàn toàn bài trừ. Chỉ còn lại có 5 cái cứ điểm có thể cung cấp Diệp Chân lựa chọn. Nhưng là, cái này 5 cái cứ điểm cũng không phải Diệp Chân toàn bộ có thể lựa chọn. 5 cái trong cứ điểm, có 2 cái cứ điểm lớn nhất trú quân số lượng, đều chỉ có 15 vạn. Diệp Chân vẫn như cũ không thể lựa chọn. Nói cách khác, có thể cung cấp Diệp Chân lựa chọn điểm dừng chân, chỉ có 3 cái cứ điểm. Cái này 3 cái cứ điểm theo thứ tự là Tây Bộ chiến khu Hồ Sơn cứ điểm. Nhiều nhất có thể dung nạp chiến sĩ 25 vạn. Còn có Nam Bộ chiến khu Khổ Suối cứ điểm. Nhiều nhất có thể dung nạp chiến sĩ 20 vạn. Cùng Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm. Nhiều nhất có thể dung nạp chiến sĩ 30 vạn. Diệp Chân chỉ có cái này 3 cái lựa chọn. Trên thực tế, từ chiến lược góc độ lên giảng, thích hợp Diệp Chân lựa chọn trụ sở chỉ có 2 cái, theo thứ tự là dung nạp 25 chiến sĩ Hồ Sơn cứ điểm, cùng có thể dung nạp chiến sĩ 20 vạn Khổ Suối cứ điểm. Diệp Chân có 22 vạn đại quân, 20 vạn đại quân trong doanh, chen vào 2 vạn người, cũng không khó. Về phần Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm, liền lộ ra có chút lớn. Phải biết, cứ điểm dung nạp chiến sĩ càng nhiều, liền đại biểu cứ điểm càng lớn, phòng tuyến càng dài, giống Khổ Suối cứ điểm. Thấp nhất hạn ngạch là 6 vạn chiến sĩ. Nói cách khác, muốn duy trì Khổ Suối cứ điểm phòng ngự, ít nhất cần 6 vạn binh sĩ. Diệp Chân 22 vạn trong đại quân, trừ 2 vạn hậu bị bên ngoài, tùy thời có thể chiến, chỉ có 20 vạn đại quân. Mà bất luận cái gì một nhánh đại quân, không có khả năng thời gian dài chấp hành quân vụ, thời gian nhất định về sau, nhất định phải đạt được nghỉ ngơi cùng thay thế. Đây chính là thời gian dài tới 10 năm đóng giữ. Nếu là đóng giữ Khổ Suối cứ điểm, Diệp Chân dưới trướng đại quân quân lực vô cùng đầy đủ, có thể tấp nập thay quân, có thể nhượng đại quân thời khắc bảo trì đắt đỏ cao lực. Nhiều nhất có thể dung nạp 25 vạn chiến sĩ Hồ Sơn cứ điểm. Thấp nhất hạn ngạch là 9 vạn. Diệp Chân 20 vạn đại quân. Nếu một tháng thay quân một lần, binh sĩ cũng có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi. Bộ đội cũng có thể tùy thời có cơ động chiến lực. Nhưng nếu là Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân nếu là đóng quân đi vào, liền có chút tốn sức. Huyết Hà cứ điểm, thấp nhất hạn ngạch 12 vạn chiến sĩ. Loại tình huống này, thay quân nhất định phải theo trình tự triển khai. Cơ động binh lực cũng tương đối hơi ít. Một khi có chiến sự, chiến tuyến dài hơn, đối mặt địch nhân càng nhiều, lực lượng càng thêm phân tán, áp lực lớn hơn. Nói cách khác, Huyết Hà cứ điểm rất lợi hại không thích hợp, cơ có thể bài trừ. Như vậy Diệp Chân lựa chọn cũng chỉ có Hồ Sơn cứ điểm cùng Khổ Suối cứ điểm. Liền địa lý vị trí mà nói, hai cái này cứ điểm đều không khác mấy, đều không tại ma tộc đại quân chính diện đường tấn công bên trên. Nhưng là ma tộc đường tấn công, ai biết được, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân hẳn là từ hai cái này cứ điểm trong chọn một làm Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở. Nhưng là, Diệp Chân lại ngửi được một loại không tầm thường vị đạo. Dự thiết lập, hai cái này Diệp Chân chỉ có thể hai chọn một cứ điểm. Là Đại Đô Đốc Phủ thông qua trùng điệp không thể bình thường hơn được điều kiện, cho Diệp Chân dự thiết lập chú lựa chọn. Nói cách khác, tại bọn họ trong kế hoạch, Diệp Chân trụ sở chỉ có thể là cái này hai nơi cứ điểm một trong. Hoặc là nói, bọn họ hy vọng hoặc là muốn đem Diệp Chân an trí tại hai cái này trong cứ điểm. Hai cái này cứ điểm khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là lúc sau đâu, này liền khó nói chắc. Diệp Chân ánh mắt cực kỳ đột ngột. liền rơi vào Bắc Bộ chiến khu Huyết Hà cứ điểm bên trên. Đại đô đốc, thuộc hạ lựa chọn đóng giữ Huyết Hà cứ điểm. Rất nhanh, Diệp Chân liền làm ra quyết định. Đại đô đốc Cơ Nguyên từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng. Tham mưu Cổ Nguyệt thì là mặt không càng làm cho gật gật đầu. Đến nha, cầm Huyết Hà cứ điểm tất cả thành phòng lệnh bài. Xung quanh địa đồ, quân sự kiến trúc rõ ràng chi tiết. Giao tiếp cho Bắc Hải Thiên Lãng quân. Sau đó sự tình, không cần nhiều lời. Diệp Chân cùng Liễu Phong, dùng một ngày thời gian, mới đưa những vật này lĩnh đủ. Bao quát 12 vạn đại quân lương thảo ở bên trong. Lần này, đại đô đốc phủ lại không có bất kỳ cái gì khó xử. Hết thảy đều rất lợi hại thuận lợi. Còn lại, cũng là mang theo đại quân chạy tới Huyết Hà cứ điểm. Ban đêm, xử lý quân vụ bận rộn một ngày đại đô đốc Cơ Nguyên. Tại hậu trạch tùy ý bày mấy thứ tinh xảo thức nhắm. Cùng huy dưới đệ nhất cố vấn Cổ Nguyệt vừa ăn vừa nói chuyện. Cổ Nguyệt, ngươi lần này tính kế thật đúng là tuyệt. Ngươi là như thế nào tính toán định này Diệp Chân? Tất nhiên sẽ lựa chọn Huyết Hà cứ điểm. Đang khi nói chuyện, đại đô đốc Cơ Nguyên bưng rượu lên ngọn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cổ Nguyệt cũng không có lập tức trả lời, mà chính là chấp lên bầu rượu, đem trước đại đô đốc ly rượu thêm đầy. Cái này mới chậm rãi nói. Đại đô đốc, từ Diệp Chân tên này tướng quân bộ quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm cả nhà bị chu diệt về sau, thuộc hạ liền cố ý cha họ Diệp này sở hữu sự tích. Là sở hữu ý càng sự tích. Phân tích hắn tại mỗi sự kiện chi bên trong tuyển chọn phương hướng. Phong cách hành sự, thuộc hạ chỉ còn là đem hắn những năm này làm việc. Toàn bộ phân tích thôi diễn vô số lần, mới có chút đoạt được. Tiếp tục, đại đô đốc Cơ Nguyên tùy ý kẹp một đũa trong suốt như ngọc ngẫu phiến. Kẻ này mặt ngoài nhìn qua hành sự toàn bằng yêu ghét, dễ kích động, nhưng trên thực tế, mỗi sự kiện phía sau, đều là tính trước làm sau. Tuyệt không phải bình thường người, nhưng so sánh, có thể nói là cực kỳ cơ trí. Thuộc hạ lần này an bài, thế nhưng là từ hắn góc độ, trước thay hắn làm một lần cực kỳ cơ trí lựa chọn. Sau đó, thuộc hạ liền suy đoán ra hắn lựa chọn ở nơi nào. Dưới hàm xúc lấy râu ngắn Cổ Nguyệt, một mặt tự tin, như vậy, còn dư lại sự tình, cũng cứ giao cho tiên sinh an bài. Nghe vậy, hiểu biết đại đô đốc Cơ Nguyên thói quen Cổ Nguyệt, làm ra lắng nghe động tác. Đốc chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn cái này Diệp Chân, bao quát hắn thân tín, toàn bộ hợp tình hợp lý bị giết chết. Vô luận là quân pháp, vẫn là chiến tranh, lại hoặc là cái khác, mà lại, thời gian không thể kéo quá dài. Nói đến đây, Ly Thân Vương Cơ Nguyên đột ngột địa lạnh hừ một tiếng. Đốc muốn một ít người minh bạch, tay không thể duỗi quá dài. Người này ma chiến trường, bây giờ thế nhưng là đốc địa bàn. Cổ Nguyệt nghe vậy, vươn người đứng dậy, hướng về phía đại đô đốc Cơ Nguyên thật sâu vái chào. Mời đại đô đốc yên tâm, nhanh thì dăm 3 tháng, chậm thì 1 năm. Thuộc hạ sẽ làm cho cái kia Diệp Chân chết hợp tình hợp lý. Lấy Trấn Hưng đô đốc chi uy, nhiếp chấn động nhân tâm. Đại đô đốc Cơ Nguyên thì là chậm rãi gật gật đầu. Này đốc, liền chờ mong ngươi tin lành. Mời đô đốc Tĩnh Hầu tin lành. Ngoặc kép, Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở trong soái trướng. Đại nhị đoá nhiếp bái bồi lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, vẫn là nghe không được Cơ Nguyên bọn họ thanh âm. Đại đô đốc bên trong này tòa kiến trúc phương viên ngàn mét bên trong. Ta là một điểm thanh âm đều nghe không được. Nghe không được coi như. Diệp Chân bất đắc dĩ gật gật đầu. Đại nhĩ đoá thiên âm thần thông, cái này là lần đầu tiên gặp được khắc tinh. Bất quá, vậy cũng là bình thường. Trong thiên địa này thần thông bí pháp vô số. Có ngày âm thần thông, liền nhất định sẽ có khắc chế thiên âm thần thông bí pháp. Liễu Phong, truyền lệnh xuống, tối nay ba canh nấu cơm, canh năm nhổ trại, xuất phát tiến về Bắc Bộ chiến khu huyết hà cứ điểm. Diệp Chân quát, vâng, đại nhân. Soái trướng bên ngoài, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời Bắc Bộ chiến khu phương hướng. Diệp Chân đem chú quân địa điểm lựa chọn tại huyết hà cứ điểm. Kỳ thực không chỉ là cái kia có quan hệ, dự thiết lập, so đo. Trọng yếu nhất là, còn cùng Đại Chu Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gặp thời mật chỉ có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.